Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Kính Hồ Tiên Cung. Chỉ có điều, ở kẻ xúi dục Tào Danh Xung trong nhẫn chứa đồ, không có tìm được bộ y ghi chép. Hứa Dương nghĩ đến đây, lông mày chính là căng thẳng. Sớm biết, tạm thời lưu hắn một mạng được rồi. Bây giờ chỉ có thể ở trở về Thương Lan Phủ sau khi hướng về trong viện bẩm báo việc này. Cũng xin siêu tra Tào Danh Xung ký túc xá, hy vọng có thể có điều phát hiện. Đương nhiên, vậy liền con cũng có khả năng rơi vào Liễu Minh Kiệt trong tay. Chỉ có điều hy vọng cũng không lớn. Hứa Dương lão đại, ngươi sau này chuẩn bị đi chỗ nào? Tiểu bàn tử Trương Quyền Hành tiểu tâm rực rực hỏi. Hứa Dương liếc mắt, ngươi không đi tìm ngươi băng tinh tiên tử, hỏi ta làm cái gì? Trương Quyền Hành cười khổ nói. Hiện tại băng tinh tiên tử khẳng định không ở ảnh Ma Chu Sơn Cốc. Ta nơi nào có thể tìm tới nàng? Chỉ có thể theo Hứa Dương lão đại lăn lộn. Hứa Dương lão đại, quá khứ ta quá không phải đồ. Đối với ngài có bao nhiêu đắc tội? Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương từ tốn nói. Đón lấy ta sẽ đi nơi nào? Ngươi không cần biết. Ngươi nghĩ biết Nhan Ngọc hành tung. Ta đầy có thể giúp ngươi một lần. Nhớ kỹ, đây là ngươi không có giống Lục Mộ Cung như vậy bán đi ta. Chiếm được thường. Hứa Dương lão đại từ Chu Ma trong miệng cứu băng tinh tiên tử, cũng đã cứu ta mạng nhỏ. Nếu như tái xuất bán ngươi, vậy ta Trương Quyền Hành vẫn là người sao? Tiểu bàn tử dõng dạc. Vì lẽ đó chuyện này chuyện đương nhiên, không nên được cái gì thường. Hứa Dương không tỏ rõ ý kiến. Hắn đối với như vậy nhị thế tổ luôn luôn là giữ một khoảng cách. Từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cái kia Tóc Quan Hoàng quyển sách, Hứa Dương giữa ngón tay vầng sáng lưu truyền, tạo thành Nhan Ngọc bóng mờ, chậm rãi truyền vào phân hình định ảnh đồ bên trong. Từ nơi này một tay liền cho thấy Hứa Dương tinh vi huyền lực điều khiển năng lực, quang huyền lực hóa ra Nhan Ngọc bóng mờ, giống y như thật. Nhìn ra Trương Quyền Hành vì đó ngẩn ngơ, lập tức phân hình định ảnh đồ trên cho thấy một điểm đỏ. Hứa Dương khẽ nhíu mày, kỳ quái, Trương Quyền Hành tập hợp lại đây, băng tinh tiên tử ở nơi nào, có hay không nguy hiểm? Hứa Dương lườm hắn một cái. Tiểu bàn tử ngượng ngùng đem đầu rụt trở lại. Nhan Ngọc đã ở hướng về Kính Hồ phương hướng tới rồi, cách nơi này đã không đủ 200 dặm. Cái gì? Tiên tử nàng muốn đi qua? Trương Quyền Hành kích động nói rằng, tiên tử nhất định là lo lắng an toàn của ta, cố ý chạy tới. Ô ô, ta quá kích động. Hứa Dương rất khó lý giải Trương Quyền Hành dòng suy nghĩ. Hắn lắc đầu một cái nói rằng, mặc kệ Nhan Ngọc tại sao lại đây, ta đã đem vị trí của nàng báo cho cùng ngươi, nên đi chạy đi đâu, từ chính ngươi quyết định. Chỉ có điều, không muốn theo ta. Trương Quyền Hành khom lưng hành lễ, hưng phấn nói rằng, ta đi nghênh tiếp tiên tử. Khà khà, hắn là cái phong cực huyền sư, dưới chân lấp lóe ánh sáng màu xanh, tốc độ ngược lại cũng không chậm, nhanh chóng hướng về phía đông nam hướng về chạy đi. Hứa Dương cau mày trầm tư, Nhan Ngọc không giống như là loại kia vì bằng hữu, ngay cả mình an nguy cũng không cố người, như vậy nàng vì sao lại đến Kính Hồ? Hứa Dương đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn một lần nữa mở ra phân hình định ảnh đồ, quang huyền lực lưu truyền, tạo thành Thẩm Ngọc Sơn phong ảo giác, chậm rãi không xuống đất đồ bên trong. Rất nhanh, đại biểu Thẩm Ngọc Sơn phong điểm đỏ cũng xuất hiện ở trên bản đồ. Kính Hồ phía đông nam 200 dặm, cùng Nhan Ngọc đồng nhất phương vị. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Lẽ nào là Kính Hồ bản thân có biến cố, xuất hiện báu vật, vì lẽ đó những ngày qua chi con cưng đều phát rồ như thế chạy tới đây? Từ phân hình định ảnh đồ trên có thể suy đoán ra, Nhan Ngọc cùng Thẩm Ngọc Sơn phong đã gặp được, bọn họ đồng loạt chạy tới Kính Hồ. Có thể tưởng tượng được, đồng hành nên còn có Tôn Đăng đẳng nhân, đều là Thương Lan phủ cao thủ thanh niên. Hứa Dương cũng có chút ý động, có thể làm cho mấy người này bất chấp nguy hiểm, Kính Hồ khẳng định có cơ duyên không nhỏ. Có điều, Hứa Dương trong đầu né qua Lạc Bạch Thủy nghiêm túc căn dặn. Tả Vương từng nói, nhất định không thể đi Kính Hồ. Rơi vào đi, coi như là Tả Vương ra tay cũng rất phiền phức. Lấy ổn thỏa làm chủ, nhưng là không thể lo được lo mất. Bỏ qua cơ duyên, Hứa Dương thầm nghĩ một phen. Đã quyết định, ta cũng chạy tới Kính Hồ. Ở Kính Hồ ngoại vi khoảng 10 dặm, yên lặng xem biến đổi. Tìm rõ là cái gì cơ duyên xuất hiện, ta rồi quyết định có hay không đi vào. Hứa Dương vị trí, khoảng cách Kính Hồ rất gần. Hắn nhảy vọt chạy như bay, lại phát hiện địa thế dần dần tăng cao. Kỳ quái, phàm là có hồ nước địa phương, địa thế bình thường đều tương đối thấp oa, như vậy mới có thể tụ lại nguồn nước. Này Kính Hồ phương hướng, làm sao càng chạy càng cao. Phía trước phía trên đường chân trời, một vệt say lòng người u lam đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Phía trước chính là Kính Hồ. Hứa Dương trong lòng hơi động, hắn chậm lại bước chân, tìm được một chỗ hơi cao địa thế, bay vọt mà lên, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Khá lắm, đây là thật sao? Hứa Dương một mặt chấn động, hắn không thể nào tin nổi con mắt của mình. Phảng phất là bầu trời màu lam đổ sụp hạ xuống một khối, rơi vào trên đất là được Kính Hồ. Kính Hồ mặt nước không có một chút nào sóng gợn, cũng không có chút nào gợn sóng, phảng phất thiên không giống như vậy, lam đến thuần túy, lam đến trong vắt, thật giống bị thanh thủy tắm ngọc thạch. Chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy để Hứa Dương phát sinh thán phục. Chân chính để Hứa Dương thán phục chính là nước Kính Hồ diện xa xa cái kia thủy quang tiếp đón cuối trời. Theo những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, dĩ nhiên là một mảnh trời quang mây tạnh. Một phái rộng lớn tráng lệ cung điện ở mây tía bên trong như ẩn như hiện. Đó địa phương là thượng cổ thánh hiền phủ đệ, vẫn là tiên nhân để lại cung điện. Hứa Dương không cách nào đoán ra. Hứa Dương cảm giác cái kia mảnh cung điện hoàn toàn là chân thực tồn tại. Loại kia rộng lớn tráng lệ uy thế khiến người ta phảng phất đối mặt thiên uy, trong lòng không khỏi kính sợ sợ. Không lâu lắm, ở Thanh Khâu thám hiểm một ít huyền giả liền lục tục đã tới. Đó là Kính Hồ Tiên Cung. Một già nua huyền giả thở dài nói, truyền thuyết nó đã từng xuất hiện ngay ở 50 năm trước. Kính Hồ Tiên Cung là địa phương nào? Một người thanh niên hỏi. Có người tiến vào quá sao? Già nua huyền giả lắc đầu thở dài, không rõ ràng. Hứa Dương mặc dù cách đến xa, nhưng hắn nhĩ lực rất mạnh, nghe được rõ rõ ràng ràng. Cho dù có người tiến vào Kính Hồ Tiên Cung, cũng không thể có thể khắp nơi lộ liễu, bằng không nhất định đưa tới thế lực lớn dình. Vậy thì xui xẻo rồi. Kính Hồ Tiên Cung bên trong bảo tàng, tuyệt đối khiến hết thảy thế lực lớn trông mà thèm. Hứa Dương âm thầm phân tích. Ha ha, Kính Hồ Tiên Cung, xem ra lần này Thanh Khâu hành trình tới đúng lúc. Tóc loạn tao tao thanh niên Thẩm Ngọc Sơn Phong xuất hiện ở một tòa cao cao đất sườn núi bên trên. Khi hắn bên cạnh, Tôn Đăng bất đắc dĩ lấy tay đỡ ngạch. Ngọc Phong, ngươi thì không thể biết điều một chút sao? Thật là nhiều người đều ở nhìn ngươi, cùng liếc si tựa như. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười ha ha, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu, liền ngươi ngụy biện nhiều. Tôn Đăng nói rằng, xem, đó là Hứa Dương, hắn quả nhiên cũng tới. Thẩm Ngọc Sơn Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, xa xa hướng về Hứa Dương hỏi thăm. Ở Thẩm Ngọc Sơn Phong sau khi, Nhan Ngọc xoay chuyển đi ra, nàng cũng nhìn thấy Hứa Dương, cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên là kỳ quái Hứa Dương làm sao từ một tên huyền tông hậu kỳ cường giả thủ hạ chạy trốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.